lên núi, đi không lâu lắm, đột nhiên nghe được một tiếng chim kêu. Đám người lập tức ngẩng đầu xem, thấy Thiên Cơ lão nhân ngồi trên lưng con chim to lao xuống hướng bọn họ. À, rất đáng sợ đó. Mạc Hương Kỳ sợ, vội ôm chặt Mạc Ly Hiên. Mạc Ly Triệt lại kích động hoan hô. Thật là giỏi à, cưỡi chim bay. Đám người Mạc Kỳ Hàn, vô cực vô giới mừng rỡ không thôi. Chim đáp xuống, Thiên Cơ lão nhân kích động nói. Hàn tiểu tử, nhà đầu Mạn Mạn, sư phụ nghe thấy chân núi có động tĩnh. Đoán hẳn là các con đã tới. Hì hì, sư phụ, là chúng ta à, ngài tìm ra thần điêu ở đâu vậy? Thật có thể chờ người à, Lăng Tuyết Mạn cười. Vừa nói vừa muốn lấy tay sờ lông nó. Mới đưa tay ra, lại sợ rụt trở về. Mạc Kỳ Hàn chật chật than thở. Sư phụ, ngài sống cuộc sống đầy thú vị này. Trách không được không muốn sống ở trong cung. Ha ha, tất nhiên, ở chỗ này sư phụ tự tại à, con chim này sư phụ cho nó gọi là thiên lôi. Sư mẫu của con lại cố tình gọi địa hòa. Kết quả cãi một năm rồi. Cho đến bây giờ không có đặt được tên. Hàn tiểu tử, con là hoàng đế, quyết định này liền giao cho con. Con chọn một cái tên đi. Thiên Cơ lão nhân vừa vỗ con chim, vừa nói, cuối cùng, lại nháy mắt giảm thấp giọng nói. Con có thể đứng ở bên sư phụ, gọi nó là thiên lôi. Ách thiên lôi, địa hòa, khóe miệng Lăng Tuyết Mạn có lại mãnh liệt. Thiên lôi câu động địa hòa. Cái đó đúng, khụ khụ, Mạc Kỳ Hàn, vô cực, vô giới. Vô Ngân, đến từ ăn cũng nặng nề ho lên. Trên mặt mỗi người đều rất lúng túng. Vậy mà, Mạc Kỳ Hàn đột nhiên nghiêng đầu nói. Từ ăn, trẫm cùng vô cực bọn họ là nam nhân. Ngươi là thái giám thì khụ cái gì? Thiên lôi địa hỏa có liên quan tới ngươi sao? Nô tài phải từ ăn di ông rồi. Trên mặt hơn 30 tuổi đỏ cực độ. Trong đầu Lăng Tuyết Mạn đột nhiên thoáng qua một đạo ánh sáng. Dữ dội nói. Thái giám An An, có phải ngươi không có hoạn sạch không? Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, ánh mắt mỗi người nhìn sang đều là bất đồng. Tự An ngẩn ra một hồi, lập tức phản ứng kịp, vội quỳ xuống nói, thưa nương nương, nô tài sạch sẽ. Mạc Kỳ Hàn híp con mắt một cái, nhìn chằm chằm Tự An hồi lâu, mới nói, xem ra trẫm phải tự mình kiểm tra một phen, nếu không nương nương luôn là nhớ kỹ một lượt này. Dứt lời, trừng Lăng Tuyết Mạn một cái, trầm giọng nói, một mình nàng là nữ nhân, sao há mồm là nói mấy lời này, ách, ta là suy nghĩ vì tính phúc của An An thôi. Lăng Tuyết Mạn rất di ong dẫu môi, vậy mà, Tự An nghe là hạnh phúc, vội lại nói, hạnh phúc của nô tài chính là hầu hạ tốt hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Tạ nương nương quan tâm, Lăng Tuyết Mạn rơi mồ hôi lạnh. Mặt đỏ lên, câm lặng làm thinh cự tuyệt. Không, không cần, tính phúc của chúng ta tự mình giải quyết. Không nhọc An An thái giám phí tâm. Những người khác nghe đến hồ đồ, Mạc Kỳ Hàn lại nghe rõ ràng. Bởi vì cái từ tính phúc này hắn đã lĩnh giáo ở chỗ Lăng Tuyết Mạn rồi. Vì vậy, giờ phút này, vừa giờ khóc giờ cười, vừa đen mặt, cách trương.